Đan Võ Thần Tôn, chương 447, Diệp Tinh Hà không biết tự lượng sức mình. Diệt sát hai quỷ, gocchuyenaudio.com. Người đang, GH Côn chỉ có thể tận lực kéo dài khoảng cách, âm ác quỷ thấy Long Tùy Liễu tốc độ hắn nhanh, không khỏi thầm than, mắt nhìn mình thép trượng, liền muốn theo Long Tùy Liễu ngực sát qua, trong nháy mắt hóa trẻ thành chỉ, trực tiếp đỗi tại Long Tùy Liễu trên ngực. Vô lực ngã xuống, thổ huyết không thôi, âm ác quỷ một cước đem Long Tùy Liễu đạp tại dưới chân. Cười lạnh, thế nào, ngươi này vệ gia, liền dựa vào một mình ngươi chống đỡ hay sao? Nhanh đem các ngươi vệ gia cao thủ, kêu đi ra cùng gia gia ta qua hai chiêu. Những cái kia võ giả, lập tức đưa ánh mắt về phía vệ Tần Sơn. Trong đó, cũng có cái kia âm minh nhị quỷ. Vệ Tần Sơn lập tức thấy hai cỗ run run. Trong tay bảo đao, rốt cuộc cầm không được, loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất, chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối minh ác quỷ trước mặt. Ra ra, mập cầy ra ra, lượn quanh ta một mạng a, hắn nước mắt tứ chảy ngang. Phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Lão Long, người này vệ gia nam nhi, thật sự là hài hước. Minh ác quỷ bốc lên vệ Tần Sơn cái cằm, giống như cười mà không phải cười. Cầy ra ra, cầy ra ra, nhanh khuyên nhủ huynh đệ ngươi. Ta này thân thể nhỏ bé, có thể không chịu nổi bàn ra ra một trượng. Long Tùy Liễu nghe xong, lập tức lửa công tâm, lại nôn một ngụm máu. Vệ Tần Sơn, thật sự là mất hết vệ ra mặt. Nếu là việc này bị lan truyền ra ngoài, người dược sư này thành, khả năng liền không có vệ ra nơi sống yên ổn. Ngươi muốn ta van cầu ta huynh đệ kia. Đảo cũng không phải là không thể được, minh ác quỷ thưởng thức một phiên vệ Tần Sơn biểu diễn. Nói ra, cũng không biết, ngươi có nguyện ý hay không lấy ra. Nguyện ý, ta nguyện ý. Vệ Tần Sơn nghe xong, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Nếu không phải minh ác quỷ quỷ đầu đao còn gác ở trên cổ hắn. Sợ không phải muốn minh ác quỷ dập đầu, gọi hắn một câu tái sinh phụ mẫu. Minh ác quỷ tay nhất chỉ. Điểm hướng trong đám người vệ nghiệt, nắm cái kia xinh xắn tiểu công tử giao ra đi, trên mặt của hắn, lộ ra vẻ dâm tà, bọn hắn huynh đệ hai người, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, cũng thường vũ nhục thiếu niên tìm niềm vui, vị tiểu thiếu gia này, môi hồng răng trắng, thủy linh linh, không khỏi khơi gợi lên hắn tà niệm, vệ nghiệt, còn không mau ra tới, hầu hạ gầy đại gia, vệ Tần Sơn thấy có đường sống. Tranh thủ thời gian kêu lên, hoàn toàn không để ý, mọi người chung quanh ánh mắt chán ghét, ngươi nếu là không ra tới, ta liền đem nơi này này chút kẻ đáng thương, từng cái lăng trì, minh ác quỷ thanh âm lanh lảnh chói tai, hắn không muốn tự mình đem vệ nghiệt chụp tới, cái kia quá mất mặt, giống hắn dạng này đại khấu, chính là muốn hưởng thụ kẻ yếu cung phụng, lại tại bọn hắn tự cho là được sống thời khác. Đem bọn hắn giết chết, chỉ vì hưởng thụ bọn hắn tuyệt vọng, những cái kia võ giả, lập tức nhìn về phía vệ nghiệt, trong mắt mang theo cầu khẩn, vệ nghiệt nắm chặt nắm đấm, liền muốn đứng ra, lại bị Diệp Tinh Hà đè lại, hắn tách ra mọi người, đứng ở minh ác quỷ trước mặt, tất cả võ giả đều là kinh hãi, này Diệp Tinh Hà tuổi còn nhỏ, thực lực thấp, lại vì vệ gia, đứng ở minh ác quỷ trước mặt. Những hán tử này trái lại chính mình, không khỏi một hồi e lệ, này Diệp Tinh Hà, cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, loại thời điểm này, là hắn xính anh hùng thời điểm sao, đường đột làm việc, sẽ chỉ hại mọi người, một vị cùng mặt sẹo hán tử kết giao rất tốt võ giả. Mở miệng nói ra, những võ giả này sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, minh ác quỷ tạc nhãn. Tại Diệp Tinh Hà trên thân xoay chuyển hai vòng, không khỏi đen nhưng cười nói, tiểu tử ngươi này tấm túi ra, cũng không tệ, thế nào, ngươi muốn lấy thân thay thế, cũng được, tầm mắt rất là quỷ dị, ngươi muốn tìm cái chết, ta tự nhiên thành toàn ngươi, minh ác quỷ một mặt dữ tợn, liếm liếm chính mình quỷ đầu trên đao, dày nặng vết máu, trong mắt, lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn thường thấy con mồi ở trước mặt hắn bối rối chạy trốn. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà dạng này chào đón, tự nhiên nổi lên hứng thú, cực cười lạnh nói, nhìn ngươi tuổi tác, cũng tính một cái nhỏ tiểu thiên tài. Nhưng ta, liền ưa thích nâng ly các ngươi những thiên tài này máu nóng. Dứt lời, hắn vung lên quỷ đầu đao, liền hướng Diệp Tinh Hà cổ bổ tới. Chung quanh võ giả trong mắt, lập tức lóe lên vẻ khinh thường. Này mau đầu tiểu tử, làm sao biết minh ác quỷ thực lực, như vậy tiến lên, là gấp gáp đi chịu chết sao? Cũng có người trên mặt lóe lên cười gằn ác độc, này vệ nghiệt quả thật thủ đoạn cao cường, nhường này dân đen cam tâm tình nguyện chịu chết. Còn có người lắc đầu cảm khái nói, hắn chết không sao, chưa có nhường này minh ác quỷ giận chó đánh mèo chúng ta. Thốt ra lời này ra, lập tức dẫn tới những võ giả này gật đầu. Những võ giả này, mặc dù nhận vệ gia thuê, nhưng trong lòng coi trọng nhất, còn là tính mạng của mình. Như Diệp Tinh Hà chọc giận minh ác quỷ, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Diệp Tinh Hà thân ảnh. Một người trong đó, lập tức nộ mắng lên. Đáng chết tạp chủng, đến chết đều muốn kéo lão tử sau đó. Liền không còn có thanh âm, bởi vì liền sau đó một khắc, minh ác quỷ liền ngửa mặt lên trời, hét thảm lên, hai chân của hắn, bị Diệp Tinh Hà đủ mắt cá chân chặt đứt, minh ác quỷ hét thảm lên, máu chảy như suối, nằm xuống đất, thân thể cuộn mình dâng lên, nhưng hắn một đôi mắt nhỏ, lại không được quay tròn lấy, mắt lộ hung quang, đáp lấy lăn lộn cơ hội, một đao đâm về Diệp Tinh Hà trái tim. Diệp Tinh Hà tay nắm một thanh quái dị đoạn kiếm, mặt không biểu tình, một kiếm chém xuống, minh ác quỷ cầm đao cánh tay, ứng tiếng mà rơi, minh ác quỷ trong mắt, lúc này chỉ có hoảng sợ. Thiếu niên trước mắt kiếm thuật, hắn chưa từng nhìn thấy, căn bản không thể nào ngăn cản, hắn làm sao biết, Diệp Tinh Hà sử dụng, đó là thanh đế trường sinh kiếm ý, huyền ảo vô cùng. Hắn không quan trọng một giới tán tu, làm sao có thể phá giải. Tiếp theo kiếm, là minh ác quỷ một cái tay khác. Cuối cùng, là cổ họng của hắn. Ta tốt hối hận a, tại thời khắc hấp hối. Minh ác quỷ đôi môi run rẩy, chậm rãi phun ra một câu. Sau đó, ầm ầm ngã xuống đất. Này sao có thể. Chung quanh hết thảy võ giả, đều là nhìn nhau. Ánh mắt bên trong, lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi đều bị Diệp Tinh Hà bày ra thực lực. Rung động thật sâu, này vị trẻ tuổi, giết chết minh ác quỷ, như là giết chó, có được thực lực như vậy người, như thế nào muốn chết? Tương phản, trước đó nhận vệ Tần Sơn xúi dục, nghĩ muốn đối phó Diệp Tinh Hà võ giả, mới thật sự là đang tìm cái chết, nếu không phải vệ nghiệt trượng nghĩa, chỉ sợ bọn họ kết cục. Tựa như này minh ác quỷ, mà vệ Tần Sơn mắt mở thật to, không thể tin được hết thảy trước mắt, này vị trẻ tuổi, vậy mà thật là cao thủ. Trong lòng của hắn, ngũ vị tạp trần, như âm minh nhị quỷ đem người nơi này tàn sát không còn. Chính mình chẳng qua là áp giải bất lực, còn có vươn mình cơ hội, nhưng hôm nay cục diện, đã vì hắn sau này tại vệ gia kiếp sống, phán hạ tử hình, thế nhưng... Vệ Tần Sơn đã vô phương suy nghĩ nhiều như vậy, đầu của hắn, như cái dưa hấu nát một dạng, bị âm ác quỷ đạp cái đập tan, âm ác quỷ hai mắt đỏ bừng, thẳng hướng Diệp Tinh Hà phóng đi, cản trong bọn hắn ở giữa vệ Tần Sơn, tự nhiên nguy rồi ương, danh con, dám giết đệ đệ ta, liền phải bỏ ra giá cao thảm trọng, hắn không lo được dưới chân long thủy liễu, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Chi kia thép trượng, cao cao nâng lên muốn đem hắn nện thành thịt nát, cách trương.